Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1496, chương 1496, không phá thì không xây được. Thiên tử vỗ vỗ tay, Đường thị mang theo hai cái cung nữ, bưng một số rượu đi tới, vào cửa, Đường thị một đôi mắt thì rơi vào Tuân Úc trên thân. Một lát cũng bỏ không được rời đi. Tuân Úc quẫn bách chi cực, cúi đầu, không dám nghênh xem, thiên tử thấy rõ ràng, ánh mắt lộ ra ranh mãnh ý cười. Đường thị vào chỗ, cung nữ đem rượu tương bày ở trên bàn, lui ra ngoài, Đường thị nhấc lên tương bình, ngược lại hai chén dùng suối nước thấm qua nước hoa quả. Một chén đẩy đến thiên tử trước mặt, một chén đẩy đến Tuân Úc trước mặt. Tuân Úc cúi đầu tiếp nhận, nắm ở lòng bàn tay, nhàn nhạt xuýt một miệng, tạ hoàng nông vương phu nhân, sai, thiên tử nhẹ giọng nói ra, sai. Tuân Úc do dự một chút, ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn lên trời tử, cái kia thần cái kia xưng hô như thế nào? Đúng vậy a, gọi hoàng nông vương phu nhân, đối với ta vong huynh bất kính, hắn không qua bị phế. Là kẻ nịnh thần gây nên, cái này niên hiệu cần phải giữ lại, gọi thái hậu, tựa hồ cũng không ổn. Thiên tử cười như không cười nhìn Tuân Úc liếc một chút, lại nói, ta có thể xưng nàng là tẩu tẩu, ngươi lại không thể xưng là nàng muội muội, không bằng tạm thời thì xưng vì phu nhân đi. Lệnh quân, ngươi xem coi thế nào? Cái này... Tuân Úc há có thể nghe không ra thiên tử nói bóng gió. Dọa đến tay run một cái, kém chút đổ nhào trong tay nước hoa quả. Hắn vội vàng để ly xuống, lui về phía sau một bước, quỳ mọp xuống đất, bệ hạ. Cử động lần này cùng lễ pháp không hợp, tuyệt đối không thể. Đúng, cử động lần này xác thực cùng lễ pháp không hợp. Bất quá bây giờ là loạn thế, tồn vong thời khắc. Không lo được nhiều như vậy, tương lai, nếu như còn có tương lai lời nói, có sử thần ghi chép việc này, hy vọng bọn họ có thể thông cảm chúng ta vì cứu khốn phò nguy tạm thích ứng thời khắc. Dưới ngòi bút lưu tình, bệ hạ, cái này cùng đại hán có quan hệ gì? Cái kia đương nhiên là có quan hệ, thiên tử không thể nghi ngờ nói ra, tiên đế chỉ có con gái ba người. Huynh trưởng ta bất hạnh vì gian thần làm hại, tỷ tỷ đã trưởng thành, lúc nào cũng có thể xuất giá. Ta vì cứu vãn đại hán thiên hạ, cũng rất khó sống trường an. Trong triều đình sự tình có thể giao cho lệnh quân, trong cung sự tình lại giao cho người nào? Tẩu tẩu trong cung nhiều năm, biết rõ lễ tiết, từ nàng đến chủ sự, ta yên tâm. Tuân Úc dập đầu nói, bệ hạ. Là thần sơ sẩy, tương lai có thể bệ hạ kịp thời lập hậu cũng vô dụng, hoàng hậu tuổi nhỏ, làm sao có thể làm đại sự, nếu như giao cho sau nhà, chỉ sợ họ ngoại tai họa lại lên, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là giao cho tẩu tẩu phù hợp. Thiên tử thân thủ an ở Tuân Úc bả vai, cười nhẹ nhàng nói, chỉ có như thế. Ta tài năng yên tâm đem trường an giao cho lệnh quân. Lệnh quân, vì đại hán, ủy khuất một cái đi. Tuân Úc giờ khóc giờ cười, bệ hạ. Cái này, việc này quyết định như vậy. Thiên tử nói ra, vì đại hán tồn vong. Vì ta tẩu tẩu về sau mấy cái 10 năm tuế nguyệt. Ta tin tưởng ta vong huynh hội chống đỡ ta làm như vậy. Lệnh quân, đây là thánh chỉ. Ngươi muốn kháng chỉ sao? Tuân Úc im lặng, nhìn chằm chằm thiên tử nhìn nửa ngày, bệ hạ, ngươi thế nhưng là ly kinh phản đạo, sẽ chọc cho người chỉ trích. Tương lai sách lịch sử, chỉ cần có thể cứu vãn đại hán, ta thịt nát xương tan cũng không sợ, còn sợ người chỉ trích. Thiên tử mỉm cười, khóe miệng gảy nhẹ, nhìn như tinh nghịch, nhưng lại lộ ra không nói ra kiên nghị. Đến mức sách lịch sử viết như thế nào, ta cũng không lo được nhiều như vậy. Nếu như đại hán còn có lịch sử, coi như ta là hôn quân lại có làm sao. những ngày này Hiếu Hoàn Đế sinh hoạt thường ngày cược, ta cảm khái rất nhiều. Lệnh quân, không phá thì không xây được. Quần Thử hung hăng ngang ngược. Đại Hán cái này khi đã nhanh tan rã, chúng ta còn có thể lo trước lo sau, tự trói tay chân sao? Tuần Úc trầm mặc nửa ngày, thở dài một tiếng, quay người hướng Đường Thị bái một chút, ủy khuất phu nhân. Đường Thị đỏ mặt, cúi đầu, nhẹ nhàng địa đáp một tiếng, đứng dậy ra ngoài, chờ một lúc, Lưu Diệp chắp tay, bước nhanh đi tới, cùng thiên tử trao đổi một ánh mắt, hiểu ý cười một tiếng. Tuần Úp như ở trong mộng mới tỉnh, nhất thời giận dữ, Lưu Tử Dương, ngươi làm chuyện tốt. Lưu Diệp vội vàng chắp tay thi lễ, lệnh quân không nên tức giận. Đây cũng là không được chính mình sự tình. Trong triều mặc dù có không ít lão thần, nhưng bệ hạ tín nhiệm nhất vẫn là lệnh quân. Thế nhưng là lệnh quân tuổi trẻ, nếu không có đặc thù quan hệ, chỉ sợ quần thần không phục. Nói thật, vốn là muốn cho con gái của ngươi tiến cung. Thế nhưng là nghe nói con gái của ngươi đã hứa hẹn Trần Thái Khâu cháu trai Trần Quần, mà Trần Quần lại nên Tôn Sách chiêu mộ làm khác chủ bộ, việc này thì không quá làm, lại thêm họ ngoại tai họa tấm gương nhà Ân không xa. Cho nên nha, ha ha, ha ha, nhìn xem vẻ mặt đắc ý Lưu Diệp, nhìn nhìn lại đồng dạng vui vẻ thiên tử, Tuần Úp rất là im lặng, chỉ có thể phất ống tay áo một cái, Lưu Tử Dương. Tương lai người cũng khó thoát sử quan Xuân Thu Chi Bút. Xuân Thu Chi Bút quá xa, tạm thời không để ý tới. Ta hiện tại muốn cân nhắc là Tây Lương gió Bắc cùng mũi tên. Lệnh quân, người có thể hay không nghĩ biện pháp làm mấy bộ Nam Dương áo giáp? Riêng là kia cái gì tơ vàng cẩm giáp? Bệ hạ xuất chinh, cho dù cẩn thận, không biết thân lâm chiến trận, nhưng mũi tên không có mắt, vạn nhất bị tên lạc bị trúng. Có tốt nhất áo giáp hộ thể, luôn có thể nhiều một phần an toàn. Quan hệ đến thiên tử an toàn, Tuần Úp cũng không dám khinh thường, sự kiện này xác thực không thể lãnh đạm. Ta đi nghĩ biện pháp, Nam Dương áo giáp còn tốt làm, chỉ cần tìm được người thích hợp luôn có thể mua được. Coi như mua không được, hao chút sự tình, chế tạo mấy bộ bách luyện giáp cũng được. Tơ vàng cẩm giáp lại có chút khó, ta đã để còn mới nghiên cứu thật lâu, cũng là không đạt được hiệu quả. Thiên tử nói ra, áo giáp sự tình từ từ suy nghĩ biện pháp, nếu không ta cẩn thận chút là được. Lệnh quân, mặc kệ là bế quan tự thủ, vẫn là bình định Lương Châu, Hàn Toại, Mã Đằng đều không thể xem nhẹ. Hôm nay chúng ta thì nghị nghị sự kiện này. Tuần Úp trong lòng khẽ nhúc nhích, một lần nữa đánh giá Lưu Diệp cùng thiên tử. Theo thiên tử thái độ bên trong, hắn có thể nhìn ra được thiên tử đối Lưu Diệp tín nhiệm. Thiên tử tại Nam Sơn nghỉ mát, Lưu Diệp tùy thị, hắn đã bất chi bất giác thành thiên tử tâm phúc. Liền như thế hoang đường kế hoạch đều có thể được đến thiên tử tán thành. Thiên tử thấy được rõ ràng, cười nói: Lệnh quân, ta dự định mời ngươi phục đảm nhiệm thượng thư lệnh, chuyển Trung Nguyên Thường vì Tả Phùng Dực, Lưu Tử Sơ vì Hữu Phù Phong, hiệp trợ ngươi xử lý quan trung sự vụ. Tử Dương theo ta xuất chinh, giúp đỡ quân vụ, ngươi xem coi thế nào? Tuần Úc suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Cái phương án này là thiên tử đã thương lượng với Lưu Diệp tốt, hiện tại chỉ là thông báo hắn một chút, mà lại an bài đến xác thực rất thỏa đáng. Hắn không có phản đối lý do. Vương Hoành, Tống Dực tuy là thái phó người cũ, nhưng chung với triều đình, có thể dùng chuyển nhiệm Lương Châu, vì bệ hạ lược phụ, cũng miễn cho lạnh lão lòng thần phục. Thiên tử hơi suy tư, liền đồng ý Tuần Úc ý kiến. Vương Hoành, Tống Dực đều là Vương Doãn cùng quận, hắn cũng không tính thanh tẩy Vương Doãn. Nếu như Vương Doãn vừa chết liền đem hai cái này đồng thời mất chức để đó không dùng, khó tránh khỏi sẽ chọc cho người chỉ trích. huống hồ hai người kia nhận chức bên trong tận trung cương vị công tác. Cũng vô kết đảng chi ngại, cũng có nhất định tài cán, đem bọn hắn an bài đến Lương Châu đi, có thể tăng cường triều đình đối Lương Châu khống chế. Tuân Úp lại nói, Mã Đằng, Hàn Toại cùng Tôn Sách cấu kết quá sâu, không nên hành động thiếu suy nghĩ, bất quá Diêm Hành, Mã Siêu đều vẫn là triều đình tướng lãnh, đã Sơn Đông chiến sự đã xong, bệ hạ có thể hạ chiếu triệu bọn họ hồi kinh, tham gia Lương Châu chiến sự, xem bọn hắn xử trí như thế nào, nếu như trong lòng bọn họ còn có triều đình, nguyện ý trở về, vậy liền ủy thác trách nhiệm, Tôn Sách thiện dùng binh, Diêm Hành, Mã Siêu nhiều lần lập công, là khó được tướng tài, có thể trợ bệ hạ một chút sức lực, nếu như không nguyện trở về, cái kia liền mượn cơ hội cắt giảm Mã Đằng, Hàn Toại binh quyền, chia đề trị, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN